ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thần bí lâu đài cổ thần 06. Sở Tu cảm giác chính mình nổi da gà đều phải đi lên. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút dư lại vài lần tường. Chỉ ở chỗ này phát hiện hoa ngân, nghĩ đến đêm qua nàng nằm ở nơi đó ngủ thời điểm. Một tường chi cách địa phương không biết có thứ gì dùng móng tay ở trên tường vạch tới vạch lui, Sở Tu trong lòng một trận ác hàn, lúc này cùng nàng ngủ ở một phòng nữ hài tử đã tỉnh. Nàng một bên dùng ngón tay lay động chính mình tóc khoăn. Một bên lười biếng mà từ trong phòng đi ra ngoài. Phát hiện cái gì? Sở Tu nói đơn giản một chút lúc sau. Nàng biểu tình cũng có chút không quá đẹp, nếu không đêm mai đi ta trong phòng ngủ đi. Tuy rằng cũng có thể đủ nghe được một ít thanh âm. Nhưng hẳn là so ở ngươi này muốn vì an toàn như vậy một chút, buổi tối rồi nói sau, cùng lắm thì. Hồi cửa thang lầu bên kia phòng đi ngủ lâu. Sở Tu lấy khăn giấy lại đây xoa xoa tay. Hai người một khối hướng tới bên ngoài đi đến, lúc này phòng khách đã có mấy người ngồi ở cái bàn. Bên cạnh, phòng chừng là đang đợi cơm sáng đi. Vài cá nhân thoạt nhìn đều ngủ đến không phải thực tốt bộ dáng. Một cái kính ở nơi đó ngáp, Sở Tu cùng nữ nhân kia tới rồi lúc sau. Ở cái bàn bên cạnh ngồi trong chốc lát, lục tục lại xuống dưới vài người. Liên quản gia cũng xuống dưới. Nhưng là đồ ăn còn không có đi lên, ta đi thúc giục một thúc giục đi, quản gia đứng lên liền đi. Phòng bếp, hắn còn chưa đi đến phòng bếp đâu. Tiểu Lan đột nhiên chạy ra tới. Trên tay nàng đều là huyết, biểu tình thập phần hoảng sợ bộ dáng. Đã chết, vốn dĩ đang đợi ăn cơm một đám các người chơi đều sửng sốt. Tốc độ bay nhanh hướng tới phòng bếp vị trí đi qua. Phòng bếp cửa mở ra, đứng ở bên ngoài là có thể đủ nhìn đến có một người ngã vào trong phòng bếp. Mặt bộ chiều hạ, thân thể phía dưới còn có một bãi vết máu, tên gọi là Tiểu Lan phòng bếp làm giúp nước mắt lưng tròng. Ta thân thể không thoải mái, cho nên làm ở cùng một chỗ Tiểu Hòa giúp ta thỉnh già. Sau ngày thường ngủ nhiều trong chốc lát, sau đó ta tới phòng bếp thời điểm liền nhìn đến. Hắn đã chết, có người chơi nhanh chóng tiến lên, đem mặt chiều hạ đầu bếp phiên lại đây. Sau đó đại gia phát hiện hắn tử vong nguyên nhân là trên cổ có một đạo miệng vết thương. Miệng vết thương rất sâu, hẳn là cắt vỡ động mạch chủ đi, cho nên có đại lượng máu tươi từ trong cổ mặt chảy xuôi ra tới. Hắn có thể là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, kia các người chơi động tác một cái so một cái nhanh. Chóng. Cũng không quản cái gì người chết vì đại, trực tiếp liền đem hắn lột, quả nhiên trừ bỏ trên cổ cái kia miệng vết thương ở ngoài. Không có lại phát hiện khác miệng vết thương, quản gia ở một bên biểu tình đặc biệt ngưng trọng. Chẳng lẽ cái kia giết người hung thủ, giết chết chủ nhân lúc sau, còn ở tiếp tục, một đám người chơi sắc mặt cũng có một ít khó coi. Tuy rằng nói đến nay mới thôi thụ hại toàn bộ đều là phó bản bên trong NPC. Tạm thời không có xuất hiện người chơi thương vong, nhưng ai cũng không biết, chờ phó bản NPC chết sau khi xong, sẽ là bộ dáng gì, lớn nhất khả năng tính chính là. Tuyết còn không có đỉnh, bọn họ không có cách nào rời đi này đống lâu đài cổ. Mà hung thủ còn ở tiếp tục giết người, cho nên rất nhiều người nội tâm cái thứ nhất ý tưởng chính là muốn chạy nhanh tìm được hung thủ. Không có người khác đã tới phòng bếp sao? Có người thập phần tò mò dò hỏi. Quản gia lắc đầu, giống nhau chỉ có đầu bếp cùng làm giúp sẽ đến phòng bếp, không phải nói Tiểu Hòa cấp Tiểu Lan. Thỉnh quá giả sao? Xin nghỉ khẳng định là muốn tới phòng bếp nha. Vậy đem cái kia cái gì Tiểu Hòa kêu lên tới bái. Có người đề nghị nói, ta đi kêu Tiểu Hòa, quản gia đang chuẩn bị nhích người rời đi. Sở Tu đột nhiên hỏi hắn, quản gia tiên sinh, hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ? Cái này lâu đài cổ tổng cộng có bao nhiêu cá nhân? Trừ bỏ chủ nhân một nhà bốn người cùng ta bên ngoài. Ở cái này lâu đài cổ giữa còn có sáu cái người hầu. Trong đó phòng bếp có một đầu bếp, một người làm giúp, còn có bốn gã là hầu gái. phụ trách quét tước các phòng linh tinh, quản gia một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Nhưng vẫn là trả lời trước mới đi tìm người, 11 cái NPC. 10 cái người chơi sao? Sở Tu Lâm vào trầm tư giữa. Thực mau quản gia liền mang theo một cái hầu gái đã trở lại. Tên gọi là Tiểu Hòa hầu gái thế Tiểu Lan làm chứng. Đúng vậy, Tiểu Lan buổi sáng thời điểm cùng ta nói nàng không thoải mái. Làm ta đi phòng bếp hỗ trợ thỉnh cái giả. Lúc ấy là buổi sáng 6 giờ đồng hồ tả hữu đi. Bởi vì chúng ta giống nhau đều là cái này điểm rời giường công tác. Sau đó ta lúc ấy tới trong phòng bếp thời điểm, đầu bếp tiên sinh còn sống, ở đây sở hữu người chơi. Không có thực chuyên nghiệp cái loại này nhân sĩ, làm cho bọn họ tới trinh thám phá án vốn dĩ liền rất khó. Huống chi tại đây loại phó bản, thượng một cái án mạng còn không có kết thúc, tiếp theo cái án tử lại ra tới, mọi người tức khắc cảm giác chính mình đầu đều chọc. Bọn họ thập phần sờ không được đầu óc. Hiện nay lại không có khác manh mối chỉ hướng mặt khác đường nhỏ. Bọn họ cũng chỉ có thể nỗ lực phá án thử xem mơ siêu, hiện tại có một vấn đề rất quan trọng đi, cái. Kia mập mạp đột nhiên nói, đầu bếp không có, chúng ta ăn gì, mọi người tạm dừng một chút. Sau đó bỗng nhiên phát hiện, vấn đề này đích xác rất quan trọng, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía quản gia, thậm chí có người còn ở dò hỏi. Hơn nữa lâu đài cổ có tồn lương sao? Đủ chúng ta ăn mấy ngày? Quản gia chạy nhanh tỏ vẻ. Bởi vì mỗi tới rồi mùa đông bọn họ bên này đều sẽ hạ tuyết. Liên tính không dưới loại này bão tuyết. Xuất nhập cũng tương đối phiền toái. Cho nên mùa đông thời điểm bọn họ lâu đài cổ đều sẽ tồn một ít lương thực. Đại gia cùng nhau ăn nói. Có thể chống đỡ một tháng là không có vấn đề, một đám các người chơi sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có ăn liền hào, sở tu không có tham dự bọn họ thảo luận, mà là ở quan sát trong phòng bếp còn có hay không cái gì manh mối. Bọn họ tiến vào thời điểm, trên mặt đất máu tươi thậm chí còn không có đọng lại. Thớt thượng còn phóng một ít nguyên liệu nấu ăn, nồi bên trong có mới mẻ ra lò nhiệt cháo, nói cách khác. Đầu bếp bị phát hiện thời điểm, khả năng vừa mới bị người giết chết không bao lâu, sở tu đem toàn bộ phòng bếp cấp đi dạo một vòng. Cuối cùng thành công ở cái bàn phía dưới phát hiện có thể là hung khí đồ vật. Bởi vì ở cái bàn phía dưới dựa tường địa phương, nằm một cây đao, đao mặt trên đều là vết máu, nàng thật vất vả mới đem hung khí từ bên trong đem ra. Cái này là giết người hung khí sao? Đây là một phen dịch cốt đao, trong phòng bếp thực thường thấy dụng cụ cắt gọt chi nhất. Làm một cái sẽ xuống bếp người. Sở tu rất rõ ràng, đây là dịch cốt đao giữa đao nhọn. Dịch cốt đao chia làm ba loại, đao nhọn, loan đao cùng thẳng đao. Loan đao lưỡi dao là có đường cong, giống nhau dùng để lột da a linh tinh. Thẳng đao danh như ý nghĩa. Giống nhau dùng để thiết thịt nàng thành công ở một bên trên giá phát hiện mặt khác hai thanh dịch. Cốt đao, hẳn là một bộ, duy độc khuyết thiếu này đem đao nhọn. Nói cách khác, hung khí là trong phòng bếp vốn dĩ liền có đồ vật. Một đám người xông tới, cầm một phen cạo cốt đao đi cùng đầu bếp trên cổ miệng vết thương làm đối lập. Bởi vì hắn trên cổ miệng vết thương chung quy chung củ. Nhưng phàm là lưỡi dao mỏng một chút liền có thể tạo thành loại này miệng vết thương. Cho nên chỉ bằng miệng vết thương là không có cách nào kết luận có phải hay không cây đao này tạo. Thành, chỉ có thể dựa vào đao thượng có huyết, còn ném ở cái bàn phía dưới như vậy bí ẩn địa phương chuyện này tới kết luận. Là hung khí khả năng tính khá lớn, đến, lại là một cọc án treo, một đám người đãi ở trong phòng bếp bận việc hồi lâu. Cuối cùng cái gì kết quả cũng không đến ra tới. Ngược lại một đám đã đói bụng đến muốn chết. Có người nhỏ giọng nói. Nếu không ăn cơm trước đi. Ta xem trong nồi mặt còn có cháo gì đó đâu. Dư lại một ít người biểu tình đều quái quái. Chủ yếu là này trong phòng bếp mới vừa đã xảy ra án mạng. Phụ trách nấu cơm người kia hiện tại nằm trên mặt đất là cổ thi thể. Lại đi ăn hắn trước khi chết làm cơm. Tổng cảm giác nơi nào quái quái, bất quá đại gia nói như thế nào cũng là trải qua quá mấy cái phó. Bản người, tâm thái so với người bình thường phải kiên cường rất nhiều. Phải biết rằng rất nhiều phó bản, đồ ăn là thực thiếu thốn, muốn sống sót thập phần gian nan. Rất nhiều người thật là cái gì đều ăn qua, cho nên bọn họ chỉ là do dự trong nháy mắt. Sau đó liền đem cháo dọn thượng bàn ăn. Liền tính là cái loại này bởi vì mới vừa thấy được người chết ăn uống không tốt. Cũng ít nhất uống lên một chén, sở tu cũng ăn chút gì. Ăn xong lúc sau không lên lầu, cũng không đi phòng bếp, tới rồi lầu một cửa sổ lớn khẩu kia ra bên ngoài nhìn xem. Phong tuyết hoàn toàn không có thu nhỏ ý tứ, toàn bộ bên ngoài toàn bộ đều là trắng tinh một mảnh, ngậm thuốc lá nữ nhân nghiện thuốc lá quả. Nhiên thực trọng, ăn cơm xong lúc sau lại cấp chính mình điểm một cây yên. Lười biếng đứng ở sở tu bên người, ta có điểm nhìn không thấu lúc này đây phó bản trọng điểm điểm là nơi nào, là tìm ra hung thủ sao? Sở tu lấy chính mình hàng năm bị phó bản hố kinh nghiệm tới giảng. Lúc này đây phó bản tuyệt đối không phải tìm được hung thủ đơn giản như vậy. Nàng trong lòng có một chút suy đoán, nhưng còn cần sự thật tới chứng minh, đừng như vậy lãnh đạm sao, nàng sườn mắt đi xem sở tu. Nữ nhân diện mạo là cái loại này cực kỳ vũ mị. Khí chất của nàng lại có một tí xíu lãnh diễm. Loại này mâu thuẫn mà lại phức tạp khí chất va chạm. Ngược lại làm nàng hiện ra ra một loại nhiều trình tự mỹ lệ, sở tu không phải không yêu cùng nàng. Nói chuyện, chỉ là rất ít cùng loại tính cách này người tiếp xúc. Cho nên không biết nên như thế nào giảng. Chỉ là nữ nhân chưa bao giờ sẽ bởi vì nàng lãnh đạm liền không vui hoặc là thế nào. Rõ ràng khí chất thượng lộ ra một chút lãnh diễm tới. Lại rất thích cùng sở tu nói chuyện, không biết còn sẽ cho rằng nàng là cái thích muội tử. Nhưng là sở tu thực nhạy bén có thể nhận thấy được. Nữ nhân tới gần nàng cũng không phải bởi vì tình yêu loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mà là trộn lẫn khác cảm giác càng như là. Như thế nào nếu ví dụ đâu, sở tu có một cái quan hệ thực tốt bằng hữu. Sau đó ở phó bản gặp một người, cùng nàng cái kia bằng hữu có điểm giống. Vì thế theo bản năng liền đầu chú một ít hào cả mơ siêu chính là loại cảm giác này, nữ nhân dựa vào. Cửa sổ vị trí hút thuốc, sương khói lượn lờ, lại mơ hồ nàng tưởng hai mắt, nàng lười biếng nói, có phải hay không bị ta dọa tới rồi. Ta bị kéo vào trò chơi này thời gian còn rất sớm. Tính tính đã hơn 2 năm đi, ta tay mới phó bản khó khăn rất cao. Đại khái là bởi vì con người của ta vận khí vẫn luôn rất kém cỏi đi, ngươi cũng không phải cái thân. Nhân, hẳn là biết diện mạo xinh đẹp nữ nhân ở trong trò chơi này mặt có bao nhiêu có hại đi. Có chút người liền rất kỳ quái, ở bọn họ trong lòng có một cái công thức. Lớn lên càng xinh đẹp chẳng khác nào càng không có thực lực. Bọn họ sẽ theo bản năng khinh thường ngươi, không nghĩ cùng ngươi tổ đội, nhưng lại tưởng từ trên người của ngươi chiếm được điểm cái gì tiện nghi, huống chi ta lúc ấy vẫn là cái tân nhân đâu. Bị không công bằng đối đãi liền rất ủy khuất, thậm chí có nam tính người chơi tưởng đối ta, cuối cùng giúp ta chính là cái nữ hài tử, tính cách có điểm cao lãnh bộ dáng. Nhưng kỳ thật chỉ là không tốt cùng người giao tế. Hơn nữa tâm còn rất thiện lương. Chính là nàng làm ta biết chuyện quan trọng nhất là biến cường, nàng phun ra một vòng khói tới. Cười cười, không phải nàng mang theo. Ta là tuyệt đối không có khả năng từ cái thứ nhất phó bản tồn tại ra tới. Bởi vì cái kia phó bản khó khăn thật sự rất cao. Hoàn toàn không giống như là tay mới phó bản cảm giác. Nhưng là a. Ngươi phải biết rằng, quá thiện lương người ở trong trò chơi này là sẽ không có kết cục tốt, nàng bị đều là đồng loại. Người chơi âm thầm hạ âm tay, sắp tắt thở thời điểm còn nhớ rõ đem trên người đạo cụ đưa cho ta. Ngươi nói trên thế giới này như thế nào sẽ có ngu như vậy người đâu. Ngượng ngùng, nhìn đến ngươi không nhịn xuống, nàng yên trừ thật sự tàn ác cấp. Một cây yên thực mau cũng chỉ dư lại yên mông. Sau đó liền đối với sở tu cười cười, Đừng để trong lòng, nghẹn thời gian dài tổng dễ dàng nói chút vô nghĩa, sở tu thực không am hiểu an ủi người. Nàng tổng cảm thấy nữ nhân mỉm cười mang theo một chút khổ sở. Trầm mặc nửa ngày cũng không có thể nói ra cái gì. Hai người ở cửa sổ vị trí đứng, nói chuyện phiếm dường như đãi trong chốc lát lúc sau. Nữ nhân liền rời đi đề tài, bắt đầu giảng những thứ khác, lúc này đêm qua qua đi gõ cửa. Tưởng cùng sở tu một phòng trụ nữ hài tử ôm một cái dương đã đi tới. Nàng trên trán còn mang theo một chút hãn, nhìn đến sở tu liền giơ lên một cái tươi cười, người ở chỗ này à, đêm qua thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói, ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, trên mặt nàng mang theo một chút e lệ tươi. Cười, giống như là một đóa trắng tinh tiểu cúc non giống nhau. Lâu đài cổ kho hàng có một ít đồ hộp linh tinh đồ vật. Mọi người đều ở đoạt, ta cầm một ít, cũng phân cho ngươi đi. Coi như là cảm tạ ngươi đêm qua thu lưu ta, cái này chính là người bản tính. Vừa nghe nói lâu đài cổ bên trong chứa đựng một ít đồ ăn. Tuy rằng biết những cái đó đồ ăn ăn thượng nửa tháng thậm chí một tháng đều đủ rồi. Nhưng rất nhiều người chơi vẫn là theo bản năng muốn tranh đoạt một ít. Mang về trong phòng của mình, cảm ơn, sở tu cũng không cự tuyệt. Nhưng là chỉ lấy một bộ phận nhỏ. Chủ yếu là nàng cảm thấy khả năng không cần lâu như vậy. Cái này phó bản liền sẽ kết thúc, ta đi giúp ngươi phóng tới trong phòng đi. Nữ hài chạy nhanh nói. Bằng không ngươi như vậy cầm cũng không có phương tiện. Nói nàng liền dọn cái dương hướng trên lầu đi, còn ở bên cạnh hút thuốc nữ nhân thò qua tới. Ta nói, nàng không đơn giản nga, người tốt nhất vẫn là tiểu tâm một chút, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, ta muốn mệt chết ô ô ô, cảm tạ ở 2019-11-27-02. 31-49 đến 2019-11-27-21. 22-03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, tiểu đô miệng 10 bình, anh Lê 2 bình, tím đường ruộng nếu ánh sáng nhạt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.